Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 631. Nanami đến. Mặc dù cảm giác chuyện rất vớ vẩn, nhưng là dù sao cũng là ủy thác. Bọn họ sát thủ công hội chỉ phụ trách đem nhiệm vụ treo lên mà thôi. Cuối cùng cái này một tiền vàng ám sát Đằng Long đế quốc hoàng đế nhiệm vụ vẫn là thả lên. Thấy một màn như vậy, Yasuri Nanami mới hài lòng gật đầu một cái. Mà phía sau những sát thủ kia đều đã bị sợ choáng váng. Ngay tại các nàng muốn rời đi thời điểm, sau lưng lão giả kia âm thanh đột nhiên truyền tới. Chờ một chút, mấy vị, mặc dù có thể có chút làm khó, nhưng có thể hay không nói cho thân phận của các ngươi ta. Lão giả không ức chế được đối với Yasuri Nanami đám người thân phận hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên nếu như không muốn trả lời liền coi như xong. Dù sao cũng là các ngươi sao sao. Nói cho các ngươi biết cũng không liên quan. Yasuri Nanami nghĩ tới điều gì khẽ mỉm cười. Thân phận của chúng ta. Thánh đường kỵ sĩ đoàn. Chính là như vậy. Nói xong. Trực tiếp đi ra cửa chính. Thánh đường kỵ sĩ đoàn. Đây là cái gì tổ chức? Hoàn toàn chưa có nghe nói qua a. Lão giả đầu óc mơ hồ. Sẽ không vậy là cái gì bí ẩn không muốn người biết tổ chức chứ? Nhưng là ngay cả chúng ta sát thủ công hội đều không biết. Bất quá cái đó ủy thác nhiệm vụ thật đúng là. Lão giả lắc đầu một cái. Hẳn không có người sẽ nhận nhiệm vụ này chứ. Dù sao ám sát Đằng Long đế quốc hoàng đế cao nhiệm vụ khó khăn. Thù lao lại có thể chỉ có một tiền vàng. Đi ra ngoài tùy tiện đánh một đầu ma thú làm đến ma tinh cũng so với cái này đáng tiền a. Nhưng mà. Ngay tại lão giả cho là nhiệm vụ này phỏng chừng muốn nát ở chỗ này thời điểm. Không có 2 phút, phanh, một người vóc dáng đại hán khôi ngô vỗ mạnh một cái bàn. Đứng lên, Mạc lão, nhiệm vụ này ta tiếp nhận. Hắc, lão giả ngây dại, chờ một chút, ngươi có phải hay không là quá nóng này một chút. Vương tá, một cái khác áo khoác ngoài nam tử cũng đứng lên, đối với nhiệm vụ này ta rất có hứng thú. Cho nên ta cũng tiếp nhận, lưới làm nhiệm vụ của ngươi thất bại tỷ lệ cũng không nhỏ. Nếu như thất bại nhưng là sẽ bị giết chết, cho nên ta cảm thấy vẫn để cho ta đi. Hừ, sát thủ công hội dường như không có cái này cái gì nói một chút chứ. Tiếp nhiệm vụ cũng chỉ là tới trước tới sau mà thôi. Ồ, nói như vậy ngươi muốn giành với ta rồi hả? Xem ra có cần thiết cạnh tranh với ngươi một lần đây. Cạnh tranh, chính có ý đó, tại hai người kia dưới sự hướng dẫn, sát thủ trong công hội mặt cũng có hơn phân nửa người đi ra tranh đoạt nhiệm vụ này. Mặc dù hoàn toàn không có đạo lý, nhìn lấy cái này hò hét ầm ĩ tình cảnh, lão giả một người trong gió xốc xếch, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mà tại Yasuri Nanami sau khi ba người rời đi, tại thành Đằng Long, sát thủ công hội trong phân bộ mặt. Thánh đường kỵ sĩ đoàn ban bố một cái ám sát Đằng Long đế quốc hoàng đế một tiền vàng ủy thác trong. Nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thành Đằng Long. Hơn nữa còn có vọng bên ngoài khuếch tán khuynh hướng. Một tiền vàng ủy thác trong vòng thời gian ngắn có thể nói là truyền khắp thành Đằng Long. Từ quan lớn quý tộc thậm chí là hoàng đế Long Chiến. Cho tới dân chúng bình thường. Trên căn bản không tồn tại chưa từng nghe qua người. Mà thánh đường kỵ sĩ đoàn cái này tại vài chục phút trước còn chưa bao giờ có người nghe nói qua tổ. Chức danh xưng, trong nháy mắt cũng để cho vô số người biết rồi. Còn có Nanami một câu kia Đằng Long đế quốc hoàng đế trong mắt ta chỉ trị giá một cái kim tệ mà nói. Càng là không người không biết không người không hiểu. Phanh, đáng chết, nằm ở trên giường Long Chiến chợt đem ly trà trên bàn cho ném ra ngoài. Ngã xuống đất. Nổi giận mắng, đáng chết, cái kia cái gì thánh đường kỵ sĩ đoàn, ta cùng bọn họ có thù oán sao, tại sao phải như vậy làm ta, ở trên địa bàn của ta tuyên bố nhiệm vụ ám sát ta cũng liền thôi, một cái kim tệ, ta đường đường 12 đế quốc một trong hoàng đế chỉ trị giá một cái kim tệ, thằng đáng chết tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ, tuyệt đối, ho khan khục. Lần trước bị Teresa các nàng tập kích thời điểm bệnh còn chưa hết. hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy. Đằng Long Đế quốc Hoàng đế Long Chiến quả thật là muốn bị tức giận sôi lên. Bên cạnh mấy tên hộ vệ quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Thông báo một chút đi. Khắp thành giới nghiêm, Long Chiến là thật nổi giận. Một bên ho khan một bên giận dữ hét. Vô luận như thế nào? Nhất định muốn đem cái kia cái gì đó thánh đường kỵ sĩ đoàn tặc tử cho toàn bộ lùng bắt. Liền ở dưới hắn lệnh lùng bắt Yasuri Nanami tam nữ thời điểm. Các nàng đã rời đi thành Đằng Long, ngồi ở trên lưng Chimera, đi trước chiến thần học viện. Nanami, cái kia cái gì thánh đường kỵ sĩ đoàn? Là vật gì? Shigen quay đầu tò mò nhìn Yasuri Nanami hỏi. Không, đây chẳng qua là ta bịa đặt mà thôi. Dù sao bây giờ còn không muốn đem thiên không thành danh hiệu báo ra đi. Yasuri Nanami vểnh mép nói. Như vậy à? Bất quá cái nhiệm vụ kia lại là chuyện gì xảy ra? Coi như ban bố cái nhiệm vụ kia, cũng không có ai sẽ thật sự đi ám sát hoàng đế chứ? Ừ, ta chẳng qua chỉ là muốn dò xét một cái Đằng Long đế quốc mà thôi. Xem bọn họ sẽ có hay không có động tĩnh gì? Yasuri Nanami gật đầu một cái nói. Có động tác mới tốt. Nếu như giống như một con rắn độc ẩn núp không có có bất kỳ động tác gì. Như thế cũng rất khó đề phòng. Hiện tại chúng ta lẳng lặng chờ đợi Đằng Long đế quốc động tác. Liền tốt rồi. Tại ta ban bố cái nhiệm vụ kia sau, là tuyệt đối không ngồi yên. Chiến thần học viện, tại lần trước tập kích qua sau, bình tĩnh lại. Mộc Tiểu Tiểu cũng sống ở chỗ này qua nổi lên tiêu giao thời gian. Bạch Huyền cũng không có bất kỳ động tác gì. Duy nhất để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút buồn bực chính là Hạ Tiểu Vũ mấy người các nàng người trên. Căn bản ngày ngày đều muốn tới quấn Mộc Tiểu Tiểu. Không có biện pháp bên dưới. Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ đành để cho Teresa tạm thời đi dạy các nàng rồi. Bất quá tại ma pháp phương diện Mộc Tiểu Tiểu liền thật sự bất đắc dĩ rồi. Võ kỹ còn dễ nói. Đối với cái thế giới này ma pháp, bọn họ trong những người này không có người nào là tinh thông chứ. Hoàn toàn không phải là một cái hệ thống năng lực nha. Cho nên hắn cũng không thể ra sức. Một chuyện khác, đại khái là biết Mộ Hân Di lại là mẹ của An Nhiên. Cũng chính là Đằng Long đế quốc hoàng hậu. Mộc Tiểu Tiểu đối với nàng cũng liền giống như trước dễ dàng như thế. Mỗi lần nhìn thấy đều sẽ lúng túng một hồi. Mặc dù Mộ Hân Di không chút nào để ý, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút để ý. Mặc dù mình cũng rất yêu thích người vợ, nhưng là thật sự gặp phải, hắn vẫn là cảm giác quá. Bất quá nhận thức nói thật lên, Mộ Hân Di mặc dù tản ra nữ nhân thành thục khí tức, nhưng thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cái đã sinh hài tử người vợ. Mặt khác càng làm cho Mộc Tiểu Tiểu lúng túng, chính là bình yên, dường như khoảng thời gian này đều không có làm sao gặp phải. Được rồi, thật ra thì là Mộc Tiểu Tiểu cố ý giấu nàng. Người ta mẹ thành quyến thuộc của chính mình. Mộc Tiểu Tiểu cái kia còn không thấy ngại cùng người ta gặp mặt. Hơn nữa An Nhiên ngoài mặt mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng nhất định là có chút ít không thoải mái. Cho nên khoảng thời gian này Úc U ngược đã tới không ít lần. Nàng lại một lần cũng không có tới tìm Mộc Tiểu Tiểu rồi. Tiểu Tiểu. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu chuyển đến trước mặt mình một chai chất thuốc. Teresa ngẩn người. Cái này là vật gì? Cái này là huyết thống hoàn thiện chất thuốc rồi. Mộc Tiểu Tiểu nói. Trước không phải nói phải giúp Teranian ngươi giải quyết yêu ma hóa vấn đề sao? Nói lấy hắn khẽ mỉm cười. Cái đó yêu ma hóa cũng coi là một cái huyết thống. Dùng cái này chất thuốc. Có thể giải quyết nó hậu di chứng. Vô luận là bề ngoài cái vật kia vẫn là sau khi giác tỉnh không bị khống chế vấn đề. Đều có thể giải quyết. Như vậy, Teresa gật đầu một cái. Hơi nhếch khóe môi lên. Thoạt nhìn dường như dáng vẻ rất cao hứng. Trực tiếp uống vào là được sao? Tiểu Tiểu, ừ, không sai. Nhìn lấy Teresa trực tiếp ngửa đầu uống vào. Sau đó liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mộc Tiểu Tiểu hơi ngẩn ra. Teranian, ngươi không đau sao? Trong thân thể, ừ, đau à, bất quá đau cũng nói có hiệu quả đi. Teresa nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, cái kia đại biểu tính chất mỉm cười vẫn không có biến mất. Nói, bộ dạng như vậy thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là đau bộ dáng a. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi ngượng ngùng, mặc dù để cho mình ban đầu dùng thời điểm cũng nhịn được đau đớn. Nhưng so với hiện tại lãnh đạm bình tĩnh vô cùng Teresa, còn hơi kém hơn đến xa. Thật không hổ là Teranian, nữ hán tử a, thật sự khôi phục. Chờ đau đớn tiêu tan sau, Teresa vén lên quần áo, nhìn mình cầm nhẵn nhụi bóng loáng bụng, ngẩn ngơ. Cho dù là Teresa cũng không nhịn được sắc mặt vui mừng, ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu, đem đầu của hắn ấn vào chính mình cái kia hung bộ ngực to lớn bên trong. Tiểu Tiểu, cảm ơn ngươi. Teresa cuối cùng cũng là một nữ nhân, đối với mình nguyên bản trên người lưu lại cái đó vật đáng ghét, nói không ghét cũng là gạt người. Nàng lo lắng duy nhất chính là cái này, lo lắng Tiểu Tiểu có thể hay không ghét. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy hết thảy đều khôi phục bình thường, chính mình cũng biến thành cùng Sakuya các nàng không có khác nhau. Teresa không ức chế được nội tâm kích động. A, Teranian, thời khắc này Mộc Tiểu Tiểu đồng dạng ở tại trong vui mừng. Thật là tốt đẹp mềm mại a, hận không thể một mực như vậy dẫn đi. Bất quá, Tiểu Tiểu, Kisara vọt vào, la lên, Nanami các nàng đến nha. Nanami, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng từ Teresa hung bộ ngực đầy đạn bên trong bắn ra đầu. Cả kinh nói, các nàng tới chiến thần học viện rồi hả? 53.667 cộng D2W3X cộng 22.632.833 dấu lớn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.